Chương 213, nắm giữ chủ động. Chói tai tiếng báo động còn đang vang lên, nhưng Lương Hải Đào đã mắt điếc tai ngơ. Bởi vì hắn nhìn thấy vừa còn ở đoạn nhai thức ngã xuống cơ thể sống trinh các hạng chỉ tiêu, dĩ nhiên toàn bộ đỉnh chỉ ngã xuống, hơn nữa bắt đầu tiểu phạm vi điệu tăng lên, thậm chí so với trước đánh cường tâm châm còn muốn có hiệu quả. Nay đã hoàn toàn lật đổ Lương Hải Đào đối với y học nhận thức. Dưới cái nhìn của hắn đây căn bản không phù hợp khoa học quy luật, thân làm chủ nhiệm y sư hắn phi thường rõ ràng, tống lao vừa nãy loại kia trạng thái, mặc dù là thần tiên đến rồi cũng khó cứu sống. Lương Hải Đào ánh mắt rơi tủ đầu giường mặt trên cái kia bình nhỏ trên. Ngươi vừa nãy cho thủ trưởng uống cái gì? Lương Hải Đào âm thanh có chút run rẩy hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói, thuốc đông y a chính là ngươi nói cái kia chút cây cỏ vỏ cây ngao chế ra. Lương Hải Đào nhất thời nghẹn ở, đối với trung y thì hắn có một loại xuất phát từ nội tâm mâu thuẫn, có thể là hiện tại như sắt thép sự thực bày ở trước mắt, hắn hoàn toàn không lực phản bác. Lương Hải Đào ở trong lòng an ủi mình, thuốc đông y không thể chữa trị ung thư gan, hắn nhất định là sử dụng một loại nào đó tương tự với thuốc kích thích thành phần, dùng tống lao xuất hiện hồi quang phản chiếu tình huống, nhất định đúng lúc này, Hạ Nhược Phi hơi nhi u ma y nói, thuốc lượng còn giống như không đủ nói xong, hắn đứng dậy lại đấu võ cái bình sứ kia, cùng vừa như thế cho tống lao phụ, mãi đến tận đem một chỉnh bình thuốc đông y đều này xuống, hắn mới một lần nữa làm trở. Về trên ghế, cho đến lúc này, Hạ Nhược Phi mới rảnh rỗi nhìn kỹ một chút tống lão. Vị này hai mắt nhắm nghiền 80 lão nhân tóc cơ hồ trắng phao, thon gầy trên mặt trường không ít lão nhân ban, một đôi tay gầy trơ cả xương, trên da đếm hắc ban QNZ vẫn không có rút đi. Nhưng mặc dù là ở hấp hối trạng thái, hắn vẫn như cũ có một loại không giận tự uy khí thế. Hạ Nhược Phi ngờ ngợ có thể nhớ tới mấy năm trước TV tin tức bên trong tống lao dáng dấp hắn không hề rời đi cương vị lãnh đạo thời gian. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ xuất hiện ở đài truyền hình quốc gia bản tin thời sự bên trong, tin tức trong hình tống lao đều là sống lưng thẳng tắp, tinh thần sáng láng, mà hiện tại nhưng là dáng dấp như vậy, khiến người ta không thể không cảm thán anh hùng xế chiều. Ngay ở Hạ Nhược Phi lòng sinh cảm khái thời khắc, giám sát máy móc còi báo động đột nhiên ngừng lại. Lương Hải Đào cùng hai vị khác bác sĩ cũng sớm đã kinh ngạc đến ngây người, giờ khả cờ na y như hóa đá bình thường không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Từ Hạ Nhược Phi lần thứ hai cho tống lao này hạ thuốc đông y rìa chi sau, tống lao cơ thể sống trinh liền lại bắt đầu chậm rãi tăng lên trên. Hiện tại tuy rằng vẫn thấp hơn bình thường trình độ rất nhiều, nhưng báo động ngừng nói rõ chỉ tiêu đã thoát ly lúc nào cũng có thể dẫn đến bệnh nhân tử vong khu vực nguy hiểm. Mấu chốt nhất chính là, những này chỉ tiêu đều là từ gần chết trạng thái đột nhiên tăng trở lại, hiệu quả chi rõ ràng, e sợ đánh liên tục hai cái cường tâm châm cũng không sánh nổi. Lương Hải Đào lại nhìn phía Hạ Nhược Phi thời điểm, trong ánh mắt đã dẫn theo mấy phần ngạc nhiên cùng kiên kỵ. Hạ Nhược Phi lần thứ hai liên lụy tống lao cổ tay, đem một hồi đây mạch chi sau đứng dậy. Lữ chủ nhiệm liền vội vàng tiến lên hai bước, vấn đạo, Hạ bác sĩ, tình huống thế nào? Hạ Nhược Phi đứng dậy nói, tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Lữ chủ nhiệm cùng Điền Tuệ Lan đồng thời thở ra một hơi dài, vừa nãy Lương Hải Đào cùng chữa bệnh tổ tư thế kia. Trên căn bản chính là đang chuẩn bị tống lao tạ thế chi sau công tác, hơn nữa cái kia tiếng báo động kéo dài không ngừng vang lên, QNZ là khiến người ta thầm hoảng. Cái này không thể nào không thể tại sao lại như vậy? Lương Hải Đào con mắt đăm đăm, tự lẩm bẩm. Lữ chủ nhiệm lông mày dương lên, ngữ khí có chút bất thiện nói, Lương thầy thuốc, ngươi nói gì vậy? Lẽ nào ngươi hy vọng thủ trưởng có việc hắn vẫn luôn là xưng hô Lương Hải Đào Lương chủ nhiệm, hiện tại nhưng đổi thành Lương thầy thuốc? Có thể thấy được hắn đối với Lương Hải Đào bất mãn đã tích lũy đến một cái ở mức độ rất lớn. Hiện tại song phương cơ bản trở mặt, nếu như Hạ Nhược Phi trị liệu vô hiệu, hắn cùng Từ Võ, thậm chí là Điển Tuệ Lan đều sẽ liên lụy tiền đồ chính trị của mình. Có thể là hiện tại Hạ Nhược Phi vừa ra tay liền thu được rõ ràng hiệu quả, của hắn sức mạnh tự nhiên lập tức liền lên đến rồi. Ta không phải ý này, Lương Hải Đào liền vội vàng nói, Lữ chủ nhiệm, ngươi cũng không nên bẻ cong bản ý của ta. Lữ chủ nhiệm hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Lương Hải Đào, ngược lại vẻ mặt ôn hòa mà nhìn Hạ Nhược Phi vấn đạo, Hạ bác sĩ, bước kế tiếp trị liệu còn muốn làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Lữ chủ nhiệm đã đem toàn bộ hy vọng ký thác ở Hạ Nhược Phi trên người, nơi này không riêng là cân nhắc tiền đồ chính trị của mình, càng nhiều chính là xuất phát từ đối với tống lao xuất phát từ nội. Thâm quan tâm. Hạ Nhược Phi trầm ngâm một chút nói, Tống lao đại thể tình huống ta đã giải, ta cần kết hợp điểm đây thuốc đông y. Các ngươi nơi này nên có thuốc đông y phòng chứ. Lữ chủ nhiệm có chút lúng túng nói nói, thật không tiện á hạ bác sĩ, chúng ta bên này cũng không có thuốc bắc dự trữ. Nói xong, Lữ chủ nhiệm lại không nhịn được chừng Lương Hải Đào một chút. Hạ Nhược Phi nhất thời trong lòng hiểu rõ lấy Lương Hải Đào liệu tính, hắn phụ trách chữa bệnh tổ tự nhiên là cùng một màu tây y, nơi này cũng càng thêm không thể dự trữ bất kỳ thuốc đông y. Điển Tuệ Lan suy nghĩ một chút nói nói, tiểu hạ, nếu không như vậy đi, ngươi mở cái tờ khai, để Lữ chủ nhiệm phái người lập tức đến Hồng Châu đi mua, nếu như không tiện, chính ngươi tự mình đi một chuyến cũng được. Chỉ là Tống lao bên này Lữ chủ nhiệm liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, chúng ta lập tức đến Hồng Châu đi mua từ võ, ngươi hiện tại liền đi liên hệ Lục Hàng phương diện, để bọn họ lại phái một chiếc máy bay trực thăng lại đây phải từ võ đáp. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói nói, ta vẫn là lưu lại nơi này biên đi, vạn nhất có tình huống thế nào QNZ hảo đúng lúc xử lý. Sau đó Hạ Nhược Phi nói tiếp, Lữ chủ nhiệm, phiền phức chuẩn bị cho ta cái gian phòng, ta liệt cái tờ khai đi ra, các ngươi dành thời gian chuẩn bị dữ liệu, đúng rồi. Nói vậy ngao chế thuốc đông y lý hệ dụng cụ bên này QNZ không có lạc, QNZ thuận tiện đồng thời mang một bộ trở về. Được rồi, Lữ chủ nhiệm nói nói. Hiện tại Hạ Nhược Phi chính là hắn hy vọng duy nhất, hắn tự nhiên là nói gì nghe nấy. Hạ Nhược Phi đứng dậy, từ vali sách tay bên trong lấy ra một cái khắc bình xứ, trong này cánh hoa dung dịch nồng độ hơi cao hơn đệ nhất bình, nhưng độ tinh khiết QNZ là tương đối thấp loại kia. Hạ Nhược Phi cười đối với vị kia hạ sĩ nói nói, Lô tiểu đội trưởng, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi mang theo chai này thuốc đông y, một khắc không cách mặt đất canh giữ ở trong căn phòng này, vạn nhất thủ trưởng tình huống kịch liệt chuyển biến xấu, lập tức cho hắn dùng non nửa bình. Chứ ngươi ra cùng ta ở ngoài, bất luận người nào cũng không thể tiếp xúc cái này bình thuốc, nhớ kỹ, là bất luận người nào có thể làm được sao. Hạ Nhược Phi nói xong còn chuyên môn liếc mắt một cái sắc mặt khó coi Lương Hải Đào. Lô tiểu đội trưởng lập tức ưỡn ngực nói nói, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lô tiểu đội trưởng tiếp nhận Hạ Nhược Phi đưa cho của hắn bình sứ chi sau, lập tức từ viên đạn trong túi lấy ra một cái băng đạn giao cho bên cạnh chiến sĩ, sau đó đem cái này bình sứ cẩn thận mà cắm vào viên đạn bên trong túi, nắm chặt trong tay 95 thước súng trường, một bộ thời khắc duy trì cảnh giác răng rớp. Hạ Nhược Phi đối với Lữ chủ nhiệm giải thích, nơi này là ta ngày hôm nay xuất phát tiền để trước điều phối tốt bên trong thành thuốc. Sử dụng rất nhiều quý hiếm dược liệu, công hiệu chính là kích phát thân thể tiềm năng, dùng thủ trưởng cơ thể sống trinh có thể duy trì ở đối lập bình thường trình độ. Chính thức trị liệu còn cần các ngươi đem dược liệu mua sau khi trở về mới có thể tiến hành. Rõ ràng, hạ bác sĩ, tất cả liền xin nhờ ngươi, Lữ chủ nhiệm nói nói. Hạ Nhược Phi gật gật đầu nói nói, vậy chúng ta đi. Hắn lại nhìn một chút Lương Hải Đào, nói nói, cho tới Lương thầy thuốc chữa bệnh tổ. Cho bọn họ tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói vậy bọn họ QNZ là xem thường với quan sát trung ý để trị liệu. Lương Hải Đào sắc mặt tái xanh địa hừ lạnh một tiếng, không có mở miệng nói chuyện. Lữ chủ nhiệm không khỏi nở nụ cười, nói nói, được rồi, nơi này phòng trống không ít. Lương thầy thuốc bọn họ QNZ khổ cực nhiều ngày như vậy, là nên cố gắng nghỉ ngơi một chút. Nói xong, Lữ chủ nhiệm đối với Lô tiểu đội trưởng ra lệnh, mấy người chiến sĩ lập tức vào phòng. Không để ý Lương Hải Đào cùng hai gã khác bác sĩ kháng nghị, trực tiếp đem bọn họ giá đi ra ngoài. Bao quát bên ngoài cái kia chút chữa bệnh tổ thành viên, QNZ toàn bộ bị các chiến sĩ xin mời đến lầu 1 một gian lớn trong phòng họp nghỉ ngơi đi tới. Lữ chủ nhiệm ở phòng hội nghị này bên ngoài, đầy đủ sắp xếp một tiểu đội súng ống đầy đủ binh lính, chính là để bảo đảm Lương Hải Đào ở Hạ Nhược Phi trị liệu trong lúc không ra bất kỳ yêu thiêu thân. Cho tới sau đó như thế nào? Hiện tại QNZ không không đi cân nhắc. Chỉ cần Hạ Nhược Phi trị liệu có thể thu được thành công, dù cho là Lương Hải Đào bối cảnh ngập trời, cũng không cách nào đối với hắn cái này tống lao thiếp thân thư ký sản sinh uy hiếp gì. Hạ Nhược Phi dựa vào một bình nồng độ cực thấp cánh hoa dung dịch, liền dễ dàng đem quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Lữ chủ nhiệm tự mình dẫn đường, dẫn Hạ Nhược Phi đi bên cạnh bác sĩ phòng nghỉ ngơi liệt thuốc đông y liệt danh sách. Ngay ở mọi người đi tới trong hành lang thời điểm, bên ngoài một trận ô tô tiếng động cơ truyền đến. Lữ chủ nhiệm từ cửa sổ kính bên trong đi xuống liếc mắt một cái, lập tức nói nói, là Tống Bí Thư đến hạ bác sĩ, thời gian khẩn cấp, xin mời ngươi lập tức viết hóa đơn danh sách đi. Lữ chủ nhiệm nói nói, ta ta cùng Điền Bí Thư hạ đi nghênh đón một hồi Tống Bí Thư. Tống lão con lớn nhất Tống Chính Bình đã quan cư chính bộ, đảm nhiệm Tương Nam tỉnh tỉnh trưởng đã bao năm nhiều, khóa này đỡ thẳng đảm nhiệm tỉnh ủy sách ký tiếng hô cực cao, tuyệt đối được cho là quan to một phương. Được rồi, Từ Võ lưu lại là có thể. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta mở ra danh sách chi sau hắn trực tiếp đi chọn mua là tốt rồi. Lư chủ nhiệm cùng Điền Tuệ Lan bước chân vội va địa đi xuống lầu. Hạ Nhược Phi thì lại cùng Từ Võ cùng đi tiến vào bác sĩ trong phòng nghỉ ngơi.